Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, bá chất quen biết nhau. Hắn, Dương Thiết Tâm hai mắt trợn tròn, La Bạc phẩm chất ngón tay run rẩy chỉ về phía Diệp Chân lúc nãy đứng thẳng địa phương. Sắc mặt lại là trắng bệch, Mục Niệm Từ cũng không xê xích gì nhiều như vậy. Cũng Quách Tĩnh tiểu tử này không cảm thấy kinh ngạc, nói: "Dương bá bá, sư phụ ta lão nhân gia ông ta võ cứu thiên nhân, đã là thần tiên nhân vật, khinh công từ không phải thường nhân tưởng tượng." Nghe nói Quách Tĩnh ngữ điệu, Dương Thiết Tâm líu lưỡi không dứt, hai tay bắt lấy bả vai Quách Tĩnh, mắt già vẫn đục, run giọng nói: "Quách đại ca con trai, lại còn sống?" Còn bái như vậy, thần nhân vi sư. Đúng, nói, Dương Thiết Tâm bỗng nhiên khẩn trương nói. Tĩnh nhi, mẫu thân ngươi còn ở nhân thế? Quách Tĩnh gật đầu, cười láo lĩnh nói. Dương bá bá, mẫu thân của ta rất tốt. Ngoặc kép, vậy đã khỏi, vậy cũng tốt. Nghe nói đại tẩu mạnh khỏe, Dương Thiết Tâm rất là trấn an. Chẳng qua ngay sau đó liền nghĩ đến Bao Tích Nhược. Cái này tâm tình lại xa xút. Bỗng nhiên, một bên Mục Niệm Từ nói: "Quách Tĩnh đại ca, ngươi biết sư phó ngươi hắn muốn đi tới đâu?" Quách Tĩnh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó gãi cái ót, nói: "Sư phụ ta thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng không biết sư phụ đi hướng." "Niệm Từ cô nương, ngươi là tìm ta sư phụ có chuyện gì không? Đợi ta gặp hắn, liền giúp ngươi theo sư phụ nói." Mục Niệm Từ vẻ mặt có chút cô đơn. Trời sinh liền có điềm đạm đáng yêu chất, lại là vào lúc này càng tăng thêm làm cho người ta yêu đương. Nhưng một bên lão giang hồ, Dương Thiết Tâm thấy được con gái nhà mình bộ dáng, hồi tưởng lại ngay lúc đó trên lôi đài tình hình, biết con gái không ai bằng cha Dương Thiết Tâm lời nói thấm thía. Nói: "Niệm Từ, vẫn là thôi đi, loại kia thần nhân, há lại chúng ta có thể sống chung." Ý trong lời nói, Mục Niệm Từ như thế nào lại không rõ. Chẳng qua là mặc kệ hiện đại vẫn là cổ đại, lại có thiếu nữ kia không hoài xuân. Diệp Chân nguyên bản theo cảnh giới thực lực tăng trưởng, tướng mạo thuận lợi mơ hồ do bình thường trở nên tuấn lãng. Hai năm này trải qua đối với nhục thể đoán tạo, lại là càng phát xu hướng hoàn mỹ, mặc kệ là vóc người vẫn là tướng mạo đều phát sinh biến hóa to lớn. Chẳng qua là loại biến hóa này vẫn như cũ có thể nhìn thấu trước kia cái bóng. Hơn nữa còn là cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Cho nên phần lớn người, bao gồm chính Diệp Chân cũng không có phát hiện, lại hoặc là nói phát hiện giải quyết xong cũng không thèm để ý. Về phần Quách Tĩnh, lại là thần kinh thô cực kỳ, nhìn chằm chằm Diệp Chân nhìn như thế nào lại không nhận ra được. Trên lôi đài biểu hiện, có thể ở kim nhân đang bao vây ung dung mang theo nàng hai cha con ra khỏi thành. Cùng lúc nãy loại đó thần long thấy đầu mà không thấy đuôi khinh công, thực lực có thể tưởng tượng được, sau đó thuận lợi ném ra một túi thường nhân 10 đời đều không kiếm được kim nguyên bảo. Tài lực cũng là có thể tưởng tượng được, vóc người thẳng tắp, tướng mạo phi phàm, đã có tuyệt cường thực lực ở thân, lại tràn đầy nho nhã chi khí. Tướng mạo mặc dù không phải tuyệt phẩm, nhưng cũng là thế gian ít có phong thần tuấn lãng. Nam nhân như vậy, đừng nói nữa chuyên tâm muốn tìm một cái tốt vị hôn phu Mục Niệm Từ. Chỉ cần là một nữ nhân, chỉ sợ đều sẽ không chịu nổi dụ dỗ. Chẳng qua Quách Tĩnh lại không đã hiểu, còn tưởng rằng Dương Thiết Tâm lại nói tiếp sư phụ mình là một cái người khó khăn ở chung được. Thuận lợi vội vàng nói: "Dương bá bá, sư phụ ta không phải người như vậy, sư phụ ta hắn chẳng qua là mặt lạnh tim nóng thôi." Dương Thiết Tâm cười to, mà Mục Niệm Từ cũng là bị Quách Tĩnh đần độn làm vui lên. Sau đó vươn bàn tay lớn ở Quách Tĩnh vỗ vỗ lên bả vai, nói: "Tốt chất nhi, hôm nay có thể may mắn mà có vậy ngươi sư phụ. Nếu không ta cùng chất nhi còn không biết còn bao lâu nữa mới có thể quen biết nhau. Đây là một vui thú lớn, cái khác tạm thời không đề cập nữa. Như thế điều thú vị, chất nhi cần bồi bá bà uống mấy chén mới được ha ha ha. Quách Tĩnh cũng ngây dại cười nói, Dương, bá bá nói có lý. Nếu như ta mẹ biết đến Dương bá bá khỏe mạnh, khẳng định cũng là vô cùng cao hứng. Nghe vậy, Dương Thiết Tâm lần nữa cười to lên, nói, đi đi đi, chúng ta cái này vào thành, uống hắn thống khoái, dứt lời, thuận lợi cười lớn kéo tay của Quách Tĩnh hướng Trung Đô đi. Mà Quách Tĩnh nhưng dù sao cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhìn lôi kéo ở cùng một chỗ hai người, Mục Niệm từ miệng nhỏ nhấp nhẹ, bật cười một tiếng, thuận lợi đi theo. Chờ đợi thấy được Trung Đô cửa thành, đặc biệt là đóng chặt cửa thành, Dương Thiết Tâm nói với giọng ngạc nhiên, làm sao vậy đột nhiên đóng cửa. Nghe vậy, Quách Tĩnh bỗng nhiên vang lên không đúng, rốt cuộc là cái gì? Thuận lợi vội vàng nói, Dương bá bá, đây là Trung Đô, chúng ta vừa trốn ra được. Nghe vậy, bị Quách Tĩnh kéo chặt đống cỏ tranh ẩn tàng thân hình. Dương Thiết Tâm sắc mặt sao chan đỏ lên, lúng túng tay cũng không biết hướng cái nào thả, lại là khiến Mục Niệm từ lần nữa nhịn không được cười khẽ một tiếng. Mình cái này cha, luôn luôn như vậy hồ đồ, vỗ đầu một cái, Dương Thiết Tâm lúc này mới nói, ai nha nhìn bá bá đầu này, ha ha đi, chúng ta đi chỗ khác. Không bao lâu, ba người thuận lợi ở một nhà ven đường quán rượu nhập tòa. Đốt lên chút thức ăn, Dương Thiết Tâm liền cùng Quách Tĩnh tâm tình đi lên. Quách Tĩnh đem có quan hệ ở mình cùng mẫu thân những năm gần đây phát sinh chuyện toàn bộ nói cho Dương Thiết Tâm, mà Dương Thiết Tâm cũng đem mình năm đó như thế nào may mắn còn sống, lại là như thế nào gặp Mục Niệm Từ, thậm chí đến bây giờ. Quách Tĩnh an ủi, Dương bá bá, ta vị này lá sư phụ học cứu thiên nhân, hình như chuyện gì đều biết, nếu như hắn nói bá mẫu đã xong không ở nhân thế, chỉ sợ bá mẫu liền thật không ở. Quách Tĩnh không biết mình lời nói này đối với Dương Thiết Tâm đả kích lớn bao nhiêu. Chẳng qua Dương Thiết Tâm nhưng từ lần này nói chuyện bên trong biết đến Quách Tĩnh đáy lòng thuần hậu, không có nhiều như vậy lòng dạ, lại là không trách tội. Bỗng nhiên, Dương Thiết Tâm nói tránh đi. Đúng Tĩnh Nhi, ngươi vị này là sư phụ, có thể biết là nơi nào nhân sĩ, nhà ở phương nào? Quách Tĩnh nói, ta hình như nghe Diệp Thanh tiểu sư tỷ nói bọn họ ở phủ Lâm An sống. Nói đến phủ Lâm An, Quách Tĩnh nhớ ra cái gì đó, nói, đối với Dương bà bá, nếu sư phụ cho ngươi đi phủ Lâm An tìm thuần thừa tướng ngươi liền đi đi. Cái này bên ngoài phiêu bạt cũng không phải biện pháp. Dương Thiết Tâm sắc mặt tối sầm lại. Trải qua nhiều như vậy sinh tử, còn có vợ con ly tán, đền đáp quốc gia hùng tâm tráng trí, cũng sớm đã ma diệt. Nghe vậy, một bên Mục Niệm Từ chợt lôi kéo cánh tay Dương Thiết Tâm, nói, cha, từ nhỏ Niệm Từ chợt nghe dạy bảo của ngài, dù cho thân là thân nữ nhi, cũng không thể quên quốc thù nhà hận, hiện tại có như thế một cái cơ hội cực tốt bày ở trước mặt. Diệp công tử nói cha Dương gia thương rất thích hợp chiến trường chém giết, nếu như truyền xuống dưới, có lẽ có thể cùng Nhạc gia gia, vẫn có thể xem là một đoạn danh lưu thiên cổ giai thoại. Thấy nói được nơi này, cha mặc dù rất kích động, há to miệng nhưng vẫn là không có mở miệng. Thấy đây, Mục Niệm Từ khẽ cắn môi anh đào, quyến rũ mê người bộ dáng nói, Niệm Từ biết đến cha là sợ chậm trễ nữ nhi hôn sự. Niệm Từ có thể theo cha cùng đi Lâm An, đền đáp triều đình, muốn tìm một cái như ý, lang, quân chẳng lẽ còn, vốn chỉ là một thế tình thế cấp bách, nhưng nói đến phía sau. Mục Niệm Từ đơn giản không thể tin được đây là mình nói ra tới bảo Thuận Lợi thẹn đầu cũng không nhấc lên nổi. Quách Tĩnh cũng không cảm thấy cái gì. Dương Thiết Tâm lại là khác biệt nhìn con gái nhà mình. Đặc biệt là nghe được Lâm An hai chữ, Thuận Lợi cũng đã biết nữ nhi suy nghĩ trong lòng. Càng nghĩ, Dương Thiết Tâm cuối cùng gật đầu. Iron Fist bỗng nhiên đập vào trên bàn, trầm giọng nói, tốt, liền đi phủ Lâm An. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.